Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468. Chương 469. Độc Nhãn Thần Sấm. Ngay ở Odin rơi vào ấp ủ thời điểm, giữa bầu trời lại truyền đến tho thê thảm tiếng gầm gừ. Tất cả mọi người hầu như là toàn bộ ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời. Chỉ nhìn thấy mới vừa rồi cùng Tho chiến đấu người kia không biết khi nào nửa người trên đã biến thành ưng thân người. Hai chảo dường như móng vuốt chim ưng, sắc bén không gì sánh được. Mà đầu của hắn cũng đã biến thành đầu chim ưng. Sau lưng sinh hai cánh, chân cũng đã biến thành móng vuốt chim ưng. Hắn biến thân đột ngột mà là không có dấu hiệu. Tho căn bản phản ứng không kịp nữa liền bị đối phương gây thương tích. Theo ngã xuống, máu đỏ tươi tung đầy trời. Những máu tươi này ở trên bầu trời cực kỳ dễ thấy, hầu như hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Vào lúc này còn lại bốn người đột nhiên động. Bọn họ dường như bốn vệt sáng bình thường, trong nháy mắt liền nhảy vào Asgard trong quân trận. Bốn phương tám hướng bắt đầu tiến công lên. Phía trên hình thức tác động người Asgard tâm, phía dưới tình thế tác động Asgard mệnh, hầu như là vừa đối mặt. Những Asgard này các chiến sĩ căn bản là chưa kịp phản ứng, cũng căn bản chống lại không được bốn cái nghiêm chỉnh huấn luyện 10 lần thí luyện trở lên luân hồi giả. Chỉ nhìn thấy một người trong đó trong nháy mắt liền biến mất rồi. Chỉ có điều ở trước mặt hắn các chiến sĩ tàn chi dường như trời mưa bình thường cao cao vứt lên. Sau đó đếm không hết tứ chi theo bầu trời hạ xuống. Nương theo tứ chi, còn có dường như nước mưa bình thường dòng máu. Đương nhiên, cùng tàn chi so ra, vẫn là đầu người bay lên đến càng nhiều. Một hướng khác, tảng lớn Asgard binh sĩ lập tức mất đi thần trí. Tuy rằng hành động của bọn họ nhìn qua cùng người bình thường không khác biệt gì, thậm chí muốn so với lúc trước hành động tốc độ còn nhanh hơn, tiến công còn muốn quả quyết. Chỉ có điều hiện tại bọn họ đối mặt đều là chiến hữu của chính mình cùng đồng bào, ra tay vô cùng tàn nhẫn. Bọn họ cùng hoàn toàn không nghĩ tới chiến hữu phản chiến Asgard chiến sĩ, sự chênh lệch lại như là cộng một cùng trừ một bình thường. Thực lực của hai bên một hồi liền kéo đến hai, vượt qua 100 tên lính tại chỗ phản chiến, bắt đầu đối chiến hữu của chính mình vung kiếm đối mặt. Xếp sau Asgard chiến sĩ chớp mắt liền bị chém té xuống đất trên. Một hồi khốc liệt chiến đấu, trực tiếp kéo vang, đứng ở Bifrost trên đài cao, một cái cả người áo bào đen, sắc mặt trắng bệch người đàn ông tóc dài cười hì hì. Hắn mở hai tay ra, phảng phất ôm ấp mặt đất, thế nhưng ngón tay cuối cùng lại nhẹ nhàng run run, phảng phất ở biểu diễn đàn dương cầm bình thường. Hắn thật là ở biểu diễn chương nhạc, chương nhạc tên là Death. Một bên khác hai người đều mỗi người có các Estate, thế nhưng Odin đã không nhìn nổi rồi. Hắn giơ lên chính mình trường mâu, chỉ vào phía dưới nói rằng: đi giết bọn họ. Valkyrie nhóm yên lặng thôi thúc thiên mã. Thiên mã hai cánh vung lên, liền hướng về phía dưới lao xuống mà đi. Những Valkyrie này mỗi người thân thủ bất phàm, nếu là nói sẽ thua ở mấy cái này luân hồi giả trên tay, Odin có thể không tin. Đừng xem ở thần sấm ba bên trong, Hela giết chết những Valkyrie này dường như dễ như trở bàn tay, thế nhưng vậy cũng là có thể một tay bóp nát Mjolnir mãnh nhân. Giết Valkyrie so với giết một con gà khó không được bao nhiêu. Cho tới hiện tại những Valkyrie này ở luân hồi giả cái gì tầng thứ này vẫn là bí ẩn chưa có lời đáp. Odin quá ngạo mạn, hắn quá khinh thường luân hồi rồi. Đây giống như là khi hắn đem chủ tướng của đối phương để Thor đi quyết định thời điểm. Đối phương kỳ thực đối đánh thắng Thor là nắm chắc phần thắng. Bọn họ căn bản là không lo lắng Odin còn không lộ diện. Những luân hồi giả này đều cho rằng Odin không phải chết rồi chính là đã ngủ say. trên thực tế hiện tại cũng đã là Avenger ba bên trong nội dung vở kịch. Odin dựa theo thời gian đã sớm chết vài luân, làm sao có khả năng còn sống sót? Chỉ có Thor tỏa ấn Asgard, hiện tại Thor cầm chiến phủ, hay là có thể làm cho Thanos đều đau đầu nhân vật. Thế nhưng chỉ muốn nắm lấy cơ hội lời nói, bọn họ là có thể một đòn kích thương Thor, để Thor là chính mình kiêu ngạo trả giá thật lớn, mà chiến thuật của bọn họ là chính xác. Thor bất cẩn rồi, hắn ở cùng một vị luân hồi giả đại lão trong chiến đấu hoàn toàn bất cẩn rồi. Hắn quá mức thả lỏng, trực tiếp bị đối phương nắm lấy cơ hội bắt tổn thương con mắt. Nếu như không phải hắn phản ứng cấp tốc, thể chất mạnh mẽ, sức phòng ngự kinh người, hắn trên thực tế hẳn là đã bị mở ra muôi, nửa cái đầu óc đều bị đối phương đào ra mới đúng. Chỉ có điều hiện tại, chỉ có điều là nửa cái trán huyết nhục cùng thương tổn để vị kia ưng thân người cũng không hài lòng. Hắn mang theo tiếng rít truy kích đi, nỗ lực ở đây một hơi giết chết Thor. Tuy rằng không chiếm được Infinity Stone hoặc là Infinity Thu Bộ có chút tiếc nuối. Thế nhưng thần kim cùng Mjolnir, thần sấm chi phủ cũng là hiếm thấy bảo vật. Ở trong vô hạn điện đường có rất nhiều người muốn đồ chơi này. Đồng ý trả giá thật lớn. Càng khỏi nói có thể trực quan tăng lên chính mình đoàn đội sức chiến đấu rồi. Hắn đánh về phía Thor, hầu như trong nháy mắt liền đột phá tốc độ âm thanh. Sức mạnh của hắn tuyệt không chỉ đến từ biến thân, hắn mình còn có một loại sức mạnh thần bí nào đó. Chỉ là loại sức mạnh này liền đủ để cùng thần sấm sức mạnh phép thuật tiến hành ngang hàng rồi. Khi hắn sắp tới Thor trước mặt thời điểm, chỉ nhìn thấy một tia chớp theo một phương hướng chớp mắt đi đến ưng thân người trước mặt. Ưng thân người tốc độ phản ứng cực nhanh, ở tốc độ siêu âm lao xuống trong quá trình vẫn cứ chuyển hướng biến hướng. Né tránh đạo này lôi đình, hiển nhiên, liền ngay cả hắn đều muốn né tránh lôi đình. Uy lực thực tại bất phàm, nếu như bị đánh chính tìm lời nói, lấy hiện tại tư thái tới nói nhất định sẽ bị trọng thương chứ. Chỉ có điều đáng tiếc, hắn cái này tư thái chính là công cao tốc độ nhanh điển phạm. Lấy hiện tại tư thái cùng tốc độ, có thể bắn trúng người của hắn thật ít ỏi. Chỉ có điều ở hiện tại Asgard còn có người có thể đánh ra sự công kích này. Hắn nghi hoặc hướng công kích kéo tới phương hướng nhìn lại. Chỉ nhìn thấy đeo 8 chân thiên mã trên thân nam nhân ăn mặc một thân kẻ hủy diệt chiến giáp. Cả người bốc lửa diễm hướng về bên này mà tới. Đối phương chỉ có một cái con ngươi, một cái khác tắc chỉ có một cái chùm mắt lẻ loi ở đó. Thế nhưng loại này đặc biệt tạo hình, cầm trong tay lôi điện cùng 8 chân thiên mã tạo hình. Độc nhãn lão nam nhân, tất cả hết thảy đều chỉ về một người kia. Thần vực người tạo lập, thế giới thụ người trưởng khống. Cầm trong tay lôi đình thần vương, vạn thần chi thần, vạn vương chi vương, cửu vực duy nhất vương giả, Asgard nhà độc tài, liền ngay cả Thanos đều kiêng dè không thôi nam nhân. Có vô số bảo vật cường giả, Odin, hắn lưu lại mỗi một cái bảo vật đều là cái khác vũ trụ người thèm nhỏ dãi ba thước bảo vật. Những bảo vật này chỉ cần bị người thích hợp có lời nói, liền có thể phát huy ra gấp trăm lần trở lên năng lực đến. Những bảo vật này hiện tại đều ở Asgard trong bảo khố, vẫn không có theo Ragnarok đến mà hủy diệt. Thế nhưng Ragnarok không có đến liền là Asgard không có hủy diệt cũng không liên quan. Vì sao Odin không có chết đây? Vào lúc này, ưng thân người sau lưng lông chim đều đứng lên đến rồi. Hắn không chút do dự mà ở thông tin khí bên trong hét lớn. Odin, hướng ta tập hợp. Hắn bộ trong nháy mắt tiếp theo liền lĩnh hội ý của hắn. Từ bỏ những Asgard kia người, hướng về ưng thân người phóng đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.